Chương 27, thuyết phục. Chương 27, thuyết phục đảo quốc, kinh đô A Lạp Thá Á, không đi vào sao? A chân quần áo màu đen gỗ thiệt lo trang bị, thuần thẳng tóc dài màu đen, làm bạch tay nhỏ bé nhẹ nhàng che ở môi đỏ mọc chỗ, toàn thân đều là phức tạp mà ưu nhã đường viền hoa. Đây chính là cùng La Chân cùng đi đến đảo quốc tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Không cần, ở nơi này nhìn là tốt rồi, La Chân trả lời khiến người ta cảm thấy lòng có chút không yên. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thoáng nghi ngờ nhìn La Chân giống nhau, sau đó đã đem ánh mắt rời đến cái kia trên đạo trường, đó là một cái khổng lồ dường như thần xã vậy đạo tràng. Cho dù cách xa nhau khá xa, hơn nữa hai người trốn góc hẻo lánh, cũng có thể cảm nhận được trong đạo trường, đang ở rèn luyện nhân hừng hực khí thế, trận trận tiếng hò hét cùng với trường kiếm giao kích tiếng truyền đến, tự có một cổ nhiệt huyết sôi trào khí thế mà tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng có thể cảm giác được, phương diện này cũng là có một chút tương đối cường đại. Tên La Chân nhắm mắt cảm giác một hồi, chỉ có trận mở con mắt, thoáng thất vọng nói ra, quả nhiên không có sao, mặc dù nhưng đã làm xong chuẩn bị, thế nhưng cái này trần truồng kết quả hay để cho La Chân cười khổ không thôi. Cụ dù mì giọng nói phiền muộn mà bi thương. Làm sao vậy? Đối với La Chân không giải thích được bi thương, nàng có chút khó hiểu, nhưng là lại đúng nhẹ nhàng đi tới La Chân bên người. Vươn tay cánh tay vòng quanh hắn một cái, cánh tay trái chỗ phong man bộ ngực cọ cùng với chính mình. Thế nhưng La Chân lần này cũng là không có bất kỳ tâm viên ý mã, theo ta đi một cái địa phương đi ngưỡng nhìn bầu trời. La Chân nhẹ nhàng nói rằng, nếu như là A Chân lời nói, đi nơi nào cũng không có vấn đề nha. Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cảm thấy La Chân tâm lý bi thương cùng không bình thường, cũng là ở không có cái gì thiêu đấu hành vi. Rất là thiện giải nhân ý cảm tạ. Trầm thấp nói tạ ơn, sau đó từ từ quất ra bị ôm trong ngực cánh tay, ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không phản ứng kịp lúc, đột nhiên bắt lại của nàng ngọc thủ, hướng về không xa ngọn núi đi tới. Nơi này là kinh đô nơi hẻo lánh, thần minh chạy nơi dùng chân, xâm lâm u sâu, quần sơn quay chung quanh, hắn cùng với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã tới đảo quốc có tuổi rồi, ở đem hết toàn bộ thế giới sở giao phó bố trí xong sau. Liền đi tới cái này thứ hai đếm ngược đứng, cũng tức đúng lao sư của hắn, Thanh Sơn Giá Hạc Trô ở thần minh lưu bây giờ là 20 thế giới 40 đầu thập niên. Nếu đúng lao sư của hắn tồn sống ở cái này bên trong nói, như vậy chắc là một thiếu niên người, thế nhưng ở La Chân ý niệm quét mắt toàn bộ thần minh lưu sau, lại căn bản là không có cách cảm giác được lao sư khí tức. Quả nhiên à, cho dù chuyển kiếp thời gian, cũng vô pháp lần nữa tìm kiếm được lao sư tung tích. Đây xem ra lão sư tồn tại đã hoàn toàn biến mất ở tại cái này thế giới. Ai nhìn thoáng qua bị chính mình kéo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, trải qua hơn năm ở chung, hai người cuối cùng cũng có đi một tí tín nhiệm cùng với lý giải. Chính như La Chân hiểu biết như vậy, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tuy là điên cuồng, thế nhưng nội tâm bản tính cũng không phải là cái loại này hỗn loạn tà ác tồn tại từ nước hoa vượt qua đại hải. Đi tới nơi này, dọc theo con đường này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lại ăn không ít người, để mà bổ sung đang cùng La Chân lúc chiến đấu sở thời gian hao phí. Mà La Chân cũng không có ngăn cản nàng, chỉ là nhìn của nàng hành vi, mà tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng là vẹn vẹn giết lưu này có làm ác người, tỉ như làm ra người người đoán trách chuyện e giờ quân kẻ xâm lược, tỉ như này không còn nhân tính, tùy ý làm bậy người, nàng hoàn toàn chẳng phân biệt được quốc gia, chẳng phân biệt được chủng tộc. Chỉ là lấy mình thiện ác quan tới nhìn thẳng vào mình thành tựu. Đương nhiên, còn có này hành hạ động vật người, tức thì bị nàng không chút lưu tình tôn tính. Trong lúc này, tuy là cũng có nhiều như vậy hoặc là thiện lương hoặc là người vô tội bị liên lụy, lại đều không phải là xuất từ tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bản ý. La Chân đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hành vi tương đương tán thưởng, sẽ không cổ hủ duy trì hay là chính nghĩa, cũng sẽ không tùy ý mình muốn đoạn ở dê thao túng chính mình, mà biến thành sát nhân quỷ. Đối với nàng mà nói, nhân loại chỉ là thức ăn, ở đói thời điểm đi ăn đồ ăn, điều này cũng không có gì sai, liền giống như nhân loại đối mặt heo dê giống nhau. Cho dù có vài nhân loại có thể đối với loại này hành vi lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng chỉ là làm vì nhân loại mình ích kỷ mà thôi. Có mỹ nữ làm bạn tóm lại so với chính mình cô đơn một người tới cường, huống chi là loại này đi tới chỗ nào đều là quay đầu sờ bạo cao mỹ nữ. Muốn vì để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có thể cùng với chính mình, cũng là khá mất một phen miệng lưỡi đây. Năm trước tình cảnh bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, năm trước á là A Chân ngươi cũng không phải cái này thế giới người tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong ánh mắt đúng không che giấu chút nào kinh ngạc, vừa mới La Chân chính mồm nói cho hắn biết tự mình tiến tới tự bất đồng thế giới. Không sai, ta giống như ngươi, cũng không phải là cái này thế giới thổ dân cư dân, mà là đến từ bất đồng thế giới, La Chân nghiêm túc hồi đáp. Cụ rủ mì sau khi nghe được như có điều suy nghĩ, cho nên, ngươi khả năng đủ hiểu ta một chút sự tình sao, chính mình cũng không có ở cái này thế giới bại lộ bất luận cái gì quan với thân phận mình sự tình, mà đối phương có thể biết mình đại khái sự tình, như vậy khả năng rất lớn cũng là bởi vì đến từ bất đồng thế giới. À, thực sự là thông minh à, mặc dù không có hoàn toàn nói chúng, thế nhưng rời đáp án lại cũng không xa mỉm cười, La Chân nói. Nhẹ nhàng lấy tay che lớp môi, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì phát sinh vui sướng tiếng cười, như vậy. A Chân, ngươi nói cho ta biết cái này là có chuyện gì không? Không sai, La Chân chăm chú nhìn Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì hai mắt, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể tiếp được theo ta hành động chung. A la, đây là tỏ tình sao? A Chân còn thật là lớn gan đây, mang trên mặt không phải tự nhiên ửng hồng. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì liếm liếm khỏe miệng của mình, ta mị cười. Ho khan, nếu như Cụ Du Mì ngươi cho là như vậy nói cũng có thể làm bộ ho khan một tiếng, La Chân hồi đáp. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nằm ở trên giường thân thể đột nhiên bỏ dậy, đương nhiên lúc này nàng là mặc quần áo, tuy là vẹn vẹn chỉ là nội y yêu dị lại mỹ lệ khuôn mặt đến gần La Chân, thực sự là khiến người tâm động đề nghị đây, đáng tiếc, ta không thể bằng lòng A, trừ phi, A Chân ngươi có thể cho ta lý do gì sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì cùng biểu hiện không hợp cũng là cự tuyệt La Chân đề nghị, bởi vì nàng cần phải đi thôn tính nhân loại tới khôi phục thời gian. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đạt được La Chân thời gian, tuy là nàng bị La Chân hung hăng dạy dỗ bỗng nhiên, nhưng ông cũng như nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, bất quá nàng nhưng bây giờ đích xác không có cướp đoạt La Chân cánh mạng ý nghĩ, chỉ là lấy đi một bộ phận thời gian, hẳn không có vấn đề đi ôm loại ý nghĩ này, nàng mưu toan tìm được thực hành phương thức. Câu thật đối với Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Du Mì cự tuyệt, La Chân hơi kinh ngạc lại, sau đó trịnh trọng giải thích, số 1. Có một ít người đang có ý đồ xấu với ngươi, phải biết rằng thao túng sức mạnh của thời gian là rất khiến người ta mơ ước, ngươi tuy là rất mạnh, thế nhưng đối mặt những người đó lúc, ngươi cũng không có chiến thắng bọn họ hy vọng ngươi là nói, này không có co sinh mệnh, dường như con rối một dạng tên Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì như có điều suy nghĩ nói rằng. Lúc này, La Chân là chân tránh kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên biết ha ha ha à, không nên xem thường ta đây, A Chân. Ta mới vừa đến cái này giờ quốc tế thấy qua một cái, hắn đích xác rất mạnh, ta xem hắn một mực nỗ lực tìm ra ta, liền tạm thời che giấu mình, mà không có bị bọn họ phát hiện. La Chân nghe xong gật đầu, sau đó mang theo tiêu ý nói, nếu biết đại khái tình huống vậy không còn gì tốt hơn, nhất những tên kia là đến từ một cái tên là hết toàn bộ thế giới tổ chức, bọn họ là bị một cái gọi khởi nguyên ma pháp sư, lại gọi là tạo vật chủ. Tên sáng tạo khôi lỗi. Bọn họ ở cái này thế giới mục đích ta cũng không quá hiểu, nhưng đúng bọn họ đích xác đối với lực lượng của ngươi cảm thấy hứng thú là được rồi. Cắn cắn môi của mình, hơi hít mắt, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì tự lẩm bẩm, hết toàn bộ thế giới tạo hóa à, hoàn toàn chính xác, bất kể có hay không thực sự được gặp tạo vật chủ cường đại, nghe thấy tên này cũng biết tuyệt đối không dễ chọc như vậy. Lý do thứ hai đâu, tạm đã lâu không đi muốn việc này, đối với Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì mà nói, nàng đối. Với La Chân lý do nào khác cảm thấy hứng thú hơn lý do thứ hai à, rất đơn giản, ta quan tâm ngươi nghĩa tránh ngôn từ nói đến đây vài lời. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì sững sờ, sau đó khỏe miệng mang theo tiêu ý nói, a la, A Chân ngươi thực sự là, làm cho nhân gia đều có điểm không chịu nổi đây. Không đợi Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nói tiếp, La Chân giành trước lên tiếng nói ra người thứ ba lý do, đồng thời cũng là nhất có thể đánh động Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì lý do. Ta biết nguyện vọng của ngươi, đồng thời, ta có nắm chắc giúp ngươi thực hiện nó. Nghe được La Chân lời nói, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì trầm mặc lại, ngươi nói ngươi biết nguyện vọng của ta không có nụ cười. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì bình thản hỏi, nỗ lực trở lại quá khứ, giết chết mới bắt đầu tinh linh, từ nguồn cội để tinh linh tồn ở cái khái niệm này biến mất, thật sao? Nhìn Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì con mắt, La Chân gần từng chữ nói rằng, trầm mặc. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Đối mặt Cụ Rủ Mì trầm mặc, La Chân nói tiếp, mặc dù nhưng nguyện vọng này ở ta tới xem là hoàn toàn sai lầm, thế nhưng, nếu là ngươi hy vọng nói, ta có thể giúp ngươi ha ha ha a lệch lạc sao tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mê mang vừa nói, ta biết ta, những ý nghĩ này đều là sai lầm, nhưng đu nở dê vờ ơ ý à, ta không có phương pháp khác đúng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mặc dù có thời điểm rất điên cuồng, thế nhưng nàng cũng không nốc, mình vọng tưởng nàng lại sao sao có thể không biết là sai lầm thế nhưng, cố chấp như nàng, ở không có tìm được những thứ khác biện pháp có thể giải quyết trước, liền hội chữ biết lệch lạc, cũng muốn một đường đi tới cùng nhìn như vậy cụ rủ mì, la chân khẽ thở dài một hơi, có chút thương tiếc đem nàng mỹ lệ vốt tay nhẹ nhàng vô ở lồng ngực của mình cứ như vậy, hai người không nói được lời nào.